Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ. Chương 385, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 36. Góc truyện audio.com. Về tới khách điếm, Vân Y quyết định báo tin cho tên daddy của Lê Hạ một tiếng. Bằng không, chờ Mặc Hàn Vũ tới. Nhìn loại tình huống này, không biết người ta sẽ nói cái gì với cô, có khi còn cho rằng cô cướp Lê Hạ của hắn đi ấy. Vân Y thi pháp thông chi Mặc Hàn Vũ, Khuynh Nhan ngồi một bên, nhàm chán, buồn bực nhìn cô, rồi lại nhìn Lê Hạ ngồi mệt góc thút thít. Tâm tình của hắn, ân, rất kém cỏi. Mặt khác, Mặc Hàn Vũ lúc này đang ngồi trong tẩm cung. Lê Hạ rời đi, hắn không phải không biết, hắn cũng không phải không lo lắng. Chỉ là trong loại tình huống này, Mặc Hàn Vũ thật sự không biết hắn làm gì. Hạ tử con nhỏ như vậy, hắn quả thực là cầm thú. Hắn biết hắn hiện tại có bao nhiêu phần không thích hợp. Nhưng mà, lại không thể khống chế tư tưởng chính mình. Cho nên, Mặc Hàn Vũ mới tìm đến biện pháp đem Lê Hạ đưa cho người khác chăm sóc. Nếu giữ khoảng cách, chắc hẳn đầu óc hắn sẽ không nghĩ loạn nữa. Nhưng Mặc Hàn Vũ thế nào cũng không ngờ được. Phản ứng của Lê Hạ lại kịch liệt như vậy, khiến Mặc Hàn Vũ bối rối vô cùng. Thời điểm Vân Y đem tin tức truyền tống cho hắn, Mặc Hàn Vũ lúc này mới cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì, Hạ Tử thế nhưng lại chạy đến ma giới. Mặc Hàn Vũ sợ tới mức mã bất đình đề mà chạy tới ma giới. Nhưng mà, khối ngọc bội Mặc Hàn Vũ đưa cho Lê Hạ lại chính là khối ngọc có thể đả thông đường đi tới ma giới. Cho nên, phải mất một lúc lâu Mặc Hàn Vũ mới tìm được con đường truyền thống dẫn tới địa phận ma giới. Vân Y vừa mới dừng thuật pháp, Khuynh Nhan liền chạy tới trước mặt Vân Y, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Vân Y có chút nghi hoặc, nhướng mày, nhìn hắn, làm cái gì? Khuynh Nhan bị Vân Y hỏi, trên mặt biểu tình liền càng thêm hưng phấn. Hơn nữa, gương mặt mơ hồ còn mang theo chờ mong cùng thấp thỏm. Vân Y bị biểu tình của Khuynh Nhan này làm cho có chút nghi hoặc. Càng thêm mê mang mà nhìn hắn, không rõ Khuynh Nhan đang muốn làm gì, xảy ra chuyện gì. Vân Y, ta, nàng, Khuynh Nhan còn chưa, Mặc Hàn Vũ thân ảnh liền xuất hiện trong khách điếm. Ha ha, đờ mờ, nhanh vậy, cách chương.